Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 635. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó, Chu Chiêu Chiêu có tiết dạy. Ban đầu cô không để ý đến Trương Manh Manh đang ngồi ở cuối lớp, mãi đến khi bài giảng được một nửa, cô mới nhận ra sự hiện diện của cô gái đó, nhưng cũng không quá bận tâm, tiếp tục giảng bài như bình thường. Đến gần cuối giờ, Trương Manh Manh bất ngờ đứng dậy giơ tay. Em có thể hỏi một câu được không? Chu Chiêu Chiêu liếc nhẹ cô ta, lạnh lùng đáp. Không, chỉ một câu thôi. Trương Manh Manh kiên quyết nói to. Em có thắc mắc gì? Chúng ta có thể nói chuyện riêng sau giờ học. Chu Chiêu Chiêu trả lời. Cô không muốn vì Trương Manh Manh mà làm mất thời gian của cả lớp. Hơn nữa, cô cũng đoán được cô ta muốn hỏi điều gì. Chị sợ đến vậy sao? Trương Manh Manh cười nhạt nói. Câu nói này vừa thốt ra, nhiều học sinh quay lại nhìn cô ta, bắt đầu xì xào bàn tán. Em không phải học sinh lớp này, Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nói. Có thắc mắc gì đợi sau giờ học, các em khác còn câu hỏi nào không? Cô hỏi tiếp, nếu không, cô sẽ nói về bài tập lần này. Cô bắt đầu giải thích bài tập nhóm, các em nên ra ngoài quan sát nhiều hơn, đừng chỉ giới hạn kiến thức trong sách vở. Cô ơi, bài tập này khi nào nộp ạ? Một học sinh hỏi. Lần này cô cho các em nhiều thời gian, 2 tuần, nhưng... Chu Chiêu Chiêu nhìn thẳng vào cậu học sinh vừa hỏi. Chu Bác Dương, em dám làm qua loa lần nữa không? Hè hè, em không dám đâu. Chu Bác Dương cười tâu toét. Từ giờ em không dám nữa. Vì thấy cô giáo mới trẻ trung, lại cùng họ Chu, cậu ta nghĩ dễ bắt nạt, nên đã chép bài từ một tạp chí nước ngoài. Ai ngờ bị Chu Chiêu Chiêu phát hiện ngay lập tức. Cô giáo này nhìn trẻ nhưng không dễ đùa chút nào. Cô yêu cầu cậu ta viết một bài cảm nhận riêng về bài báo đã chép. Chu Bác Dương tìm mãi mới thấy một bài phù hợp, nhưng chưa kịp chép thì đã bị cô đọc trước lớp và nói. Chu Bác Dương, một học sinh có tư duy như em chắc chắn sẽ không đồng ý với quan điểm này. Em phải có góc nhìn riêng chứ. Thế là cậu ta phải lao vào thư viện, tìm tài liệu khắp nơi để hoàn thành bài tập. Một loạt hành động này khiến cậu ta thầm tiếc. Thà viết lại từ đầu còn đỡ hơn. Chu Bác Dương giờ đây vô cùng nể phục cô giáo, vì kiến thức của cô rộng hơn cậu ta tưởng. Từ đó, cậu không dám qua loa bài tập của cô nữa. Không có thắc mắc gì thì tan học nhé, Chu Chiêu Chiêu nói, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sao vậy? Thấy học sinh không đi, cô ngạc nhiên nhìn đồng hồ. Giờ này các em không phải đang chạy đến căng tin sao? Tiết học này là tiết cuối buổi trưa. Thường học sinh đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy đi ăn ngay khi tan lớp. Một số học sinh bắt đầu thu dọn, nhưng số khác lại do dự nhìn Trương Manh Manh. Họ cảm nhận được thái độ không thiện chí của cô gái này với cô giáo. Đi ăn đi, Chu Chiêu Chiêu mỉm cười nói. Nghe rằng cả buổi chắc đói rồi, cô ổn mà. Cô cảm thấy ấm lòng vì hành động của học sinh. Em còn việc gì sao? Thấy Chu Bắc Dương không đi, cô hỏi. Đợi cô ấy hỏi xong, em cũng có câu hỏi. Chu Bác Dương trả lời, cô ấy muốn nói chuyện riêng. Chu Chiêu Chiêu nói, các em đi ăn đi. Rồi cô quay sang Trương Manh Manh, cô đói rồi, em muốn đi ăn cùng không? Trương Manh Manh, thế là cô ta theo chân Chu Chiêu Chiêu đến căng tin trường, nhìn cô dùng thẻ để mua đồ ăn. Ăn xong rồi nói chuyện, Chu Chiêu Chiêu ngăn cô ta lại, cô đã dậy liền 3 tiết, giờ bụng đói cồn cào. Trương Manh Manh, ban đầu định tỏ ra cứng rắn không ăn. Nhưng thấy Chu Chiêu Chiêu ăn ngon lành, cô ta cũng thấy đói. Và rồi nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ăn no thì lấy sức đâu mà nói chuyện. Sau bữa ăn, Chu Chiêu Chiêu dẫn cô ta đến hồ nước trong trường. Nói đi, có việc gì? Khoan đã, cô ngắt lời Trương Manh Manh. Nếu là những chuyện như lần trước thì không cần nói đâu. Cô còn phải nghỉ ngơi để dậy tiết chiều. Nếu là chuyện đó, em hãy tìm Dương Duy Lực. Cô nói. Liếc nhìn đồng hồ, cô cho em 10 phút. Trương Manh Manh, em chỉ muốn hỏi, chị có thực sự yêu Duy Lực ca không? Chu Chiêu Chiêu cười nhẹ, em còn trẻ, khi gặp được người mình thực sự yêu, em sẽ hiểu. Cô gái này vẫn còn có thể cứu vãn, biết đặt câu hỏi như vậy chứng tỏ đã biết suy nghĩ. Trương Manh Manh cảm thấy xấu hổ vì câu hỏi của mình. Cô ta định hỏi điều khác, nhưng sau màn kịch của Chu Chiêu Chiêu, lại không dám hỏi nữa. Chị thật xảo quyệt, cô ta phụ phịu nói, rồi em sẽ quay lại. Phiêu vũ miên miên. Chu Chiêu Chiêu gật đầu, bất cứ lúc nào em cũng có thể đến. Trương Manh Manh tức giận bỏ đi, nhưng bị Chu Chiêu Chiêu gọi lại. Cố lên nhé, cô ta không hiểu Dương Duy Lực thích gì ở người phụ nữ này, chỉ muốn chạy thật xa. Chu Chiêu Chiêu nhìn theo bóng lưng cô gái, mỉm cười. Cô ta còn trẻ, bị ảnh hưởng bởi những quan điểm sai lệch, nhưng may mắn là vẫn còn có thể uốn nắn. Cách chương.